Thần cấp đại ma đầu. Chương 12:12, hỏa bạo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Tâm Lang lão sư. Sau khi báo cáo tin tức tốt này cho Hạ Bình, biên tập viên Mạnh Phi liền hồi phục tâm tình. Nói, mời ngươi rửa mắt mà đợi đi. Ta nhất định đem tác phẩm ưu tú này khiến cho càng nhiều người nhìn thấy. Nói xong, hắn liền tắt truyền tin video. Hơn 200.000 đầu đặt trước. Cái này thật đúng là hơi vượt qua tưởng tượng. Hạ Bình có chút cảm khái. Dù cho hắn biết mức độ tung tin đồn của hắn rất lợi hại, nhưng là mức độ nóng này đều có chút vượt qua phạm vi khống chế của bản thân. Nhưng mà nếu cứ như vậy, hắn có thể thu hoạch được một bút lớn tiền tài, có đầy đủ tài lực mua sắm các loại linh dược, thịt quái thú vân vân, lớn mạnh tu vi võ đạo của chính mình. Nhưng mà tuy nhiều người đặt mua như vậy, cũng không biết người ta đánh giá thế nào. Hạ Bình nhẹ nhàng nhấn nhấn, đinh một tiếng, điện thoại di động lập tức bắn ra ra một cái ảnh bìa. Hiện lên phía trước bàn, ảnh bìa này là biểu tượng tiểu thuyết của mình tại trang web tiểu thuyết chim cánh cụt. Hắn cũng có thể đem cái hình ảnh của mạng lưới giả tượng này chiếu lên trong mắt của mình. Nhưng công năng này đối với con mắt thương tổn rất lớn. Nếu như không phải sự tình tư mật, bình thường cũng sẽ không làm như vậy. Vừa rồi hắn cùng biên tập viên Mạnh Phi nói chuyện phiếm, nội dung này không thích hợp bị người biết được, mới khởi động công năng ẩn tàng. Hiện tại chỉ là xem website, cũng không cần làm như vậy. À, ngược lại là không có bình luận chửi rủa. Hạ Bình liếc nhìn khu bình luận của tiểu thuyết. Hai ngày trước bởi vì liên quan tới danh nhân người giả bị đụng, không ít người chạy tới khu bình luận mắng to, khiến cho khu bình luận chướng khí mù mịt. Nhưng là qua hai ngày những người kia đã sớm hết giận, cũng không có tiếp tục bình luận. Những bình luận chửi rủa kia không phải là bị xóa bỏ, mà là đá chìm đáy biển, bị vô số bình luận che lấp. Hắn tùy ý nhìn một chút, một cái bình luận của độc giả tên là "Ta là đại bảo kiếm" dường như bị nhân viên quản lý ghim lên. Hắn liền mở ra xem, phía trên viết: lúc đầu ta là fan của Cổ Chí Vệ, nhìn thấy người này lại dám đến chê Cổ Chí Vệ đại sư, ta lúc ấy liền giận, đi theo tên này tụ tập mười mấy người huynh đệ đến đồ sát khu bình luận này. Thế nhưng là về sau ta suy nghĩ kỹ một chút, chưa có xem tiểu thuyết của tên này, muốn phun hắn máu chó đầy đầu cũng không có nội dung thực chất, chưa đủ nghiền, cho nên liền muốn tiêu ít tiền xem một chút. Một khi xem không tốt, liền xem như là cho chó ăn. Không nghĩ tới bắt đầu xem, thật giống như đầu tư cổ phiếu một dạng cực kỳ hăng say. Đến bây giờ đều đi không ra. Bộ tiểu thuyết này có một cỗ ma lực, thật đáng sợ. Đến bây giờ ta đều có chút run rẩy. Còn không phải thế sao? Ta cũng là bị bài bình luận trên diễn đàn này dụ qua. Sau khi nhìn chương 1, ta tựa như ăn được thượng cổ linh dược, căn bản không thể ngừng. Sách hay a, đây là một bộ tiểu thuyết hay nhất ta xem qua trong năm nay. Cũng không biết tác giả này quanh năm suốt tháng xem qua bao nhiêu chuyện, đùa bỡn bao nhiêu nữ nhân, lại có công lực thâm hậu như vậy. Đây tuyệt đối là dân chơi. Không phải vậy ta liền phát sóng trực tiếp đớp cướp. Các ngươi cũng khen hắn, nhưng là ta lại muốn mắng hắn. Tên tác giả này quá vô sỉ, quá xấu bụng, trách không được gọi là Hắc Tâm Lang. Cả ngày viết loại văn học này, hại người hại mình a. Nhà ta là ở tại xóm nghèo, thu nhập cũng bình thường thôi. Từ sau khi xem bộ tiểu thuyết này, liền hao tổn tinh lực, dinh dưỡng căn bản không bồi bổ kịp. Xuất hiện hai con mắt gấu trúc, ba ngày không có đi ra ngoài. Mẹ của ta tức giận đến muốn đem ta đuổi khỏi nhà. Ta có 100% chắc chắn, tác giả này tuyệt đối là cầm thú. 9 tuổi liền bắt đầu chơi gái, 12 tuổi liền chân đạp 5-6 chiếc thuyền, 15 tuổi liền bắt đầu mang nữ nhân vào nhà nghỉ. Đến bây giờ 30-40 tuổi, đã là dân chơi lão làng, kinh nghiệm vô số, thậm chí đạt thành công tích vĩ đại vạn nhân trảm. Bằng không hắn căn bản không viết ra được văn chương già đời như vậy. Thế mà ngay cả ta là dân chơi duyệt nữ vô số đều mê, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Mẹ nó, từ 9 tuổi bắt đầu chỉ biết chơi gái. Tác giả này là cầm thú A, mọi người đừng lệch chủ đề. Đây vẻn vẹn là phỏng đoán. Tuyệt đối đừng tin vào lời đồn A, thôi đi. Mặc dù là phỏng đoán, nhưng là ta cho rằng cái này cũng có 7-8 phần nắm chắc. Phía dưới độc giả đang bình luận, vẻn vẹn là cái chủ đề này, liền ít nhất có mấy ngàn đầu bình luận, thảo luận 10 phần nóng nảy. Cũng có cái nick tên ta là khoai tây, viết một cái chủ đề. Bộ tiểu thuyết này, khiến tâm linh của ta chấn động cực kỳ mạnh. Nó mặc dù là một bộ tiểu thuyết sắc hiệp, nhưng là lại vượt qua phạm trù sắc hiệp tiểu thuyết. Theo ta nghĩ nó thực là một tác phẩm phê phán một ít chủ nghĩa hiện thực. Như là tại tính cách nhân vật chính Bạch Dung. Nàng là một vị cô giáo nhân dân cao quý. Có gia đình, còn có chồng. Nhưng là chồng nàng 10 phần uất ức vô năng. Làm người lại nhu nhược. Đồng thời tiền đồ chức nghiệp của nàng lại nhận trở ngại. Lão công không thể nào hiểu được nàng. Cũng không cách nào trợ giúp nàng. Bằng hữu cũng không ở bên người. Lúc này trong lòng của nàng vô cùng trống rỗng tịch mịch. Đây là một vị nữ nhân cô độc. Hơn nữa còn xinh đẹp. Mặc dù rất đau xót. Nhưng là nữ nhân xinh đẹp trên thân liền sẽ có thật nhiều xì căng đan. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Đều sẽ truyền ra đủ loại lời đồn không có lợi cho mình. Đây chính là bởi ghen ghét. Cũng là mặt tối xã hội. Đồng thời cũng làm cho nữ nhân vật chính gặp áp lực càng lớn. Đáng tiếc người chồng vô năng lại không cách nào trợ giúp nàng. Lý giải nàng. Cho nên về sau nàng ngoại tình. Cái việc ngoại tình này là chuyện đương nhiên. Thuận với tự nhiên. Nàng và rất nhiều nam nhân tiến hành từng đoạn cảm tình. Có hiệu trưởng. Có cục trưởng. Có đồng nghiệp. Có du côn lưu manh. Cũng có tình nhân mối tình đầu. Thậm chí còn có học sinh. Nhưng là ta không cho rằng đây là nàng sai. Mà đây là do xã hội này sai. Là xã hội áp bách cùng bất công. Mới có thể để cho nàng trở thành như vậy. Mọi người đều biết. Cho dù ở niên đại khoa học kỹ thuật cực độ phát đạt này. Nữ giới y nguyên sinh hoạt trong đủ loại kỳ thị. Bị rất nhiều quy củ truyền thống trói buộc. Bởi vì như vậy. Rất nhiều nữ giới bị đè nén nhu cầu trong lòng của chính mình. Phải nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Điều này trói buộc nữ giới tự do trưởng thành. Cũng tạo thành rất nhiều bi kịch thời đại. Ta nghĩ tác giả hẳn là muốn mượn bộ tiểu thuyết này. Lợi dụng hình tượng nữ nhân vật chính Bạch Dung này. Châm chọc đủ loại bất công trên xã hội. Châm biếm thời thế. Thể hiện ra một màn chấn nhiếp nhân tâm. Đến sau cùng. Ta đã là lệ rơi đầy mặt. Thật lâu không thể ngừng. Hiện tại ta đã không muốn xem tương lai kết cục của nữ nhân vật chính đến tột cùng là như thế nào. Chỉ là nghĩ đến trên xã hội còn có ngàn ngàn vạn vạn nữ giới cũng đồng dạng sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng như Bạch Dung. Ta đã cảm thấy đau lòng khó nhịn. Đêm ngủ không thể yên giấc. Đại ca, đây chính là một bộ truyện người lớn. Tác giả thực không có nghĩ nhiều như vậy. Chủ thớt thật tài. Từ một bộ tiểu thuyết sắc hiệp thế mà nhìn ra nhiều ý nghĩa xã hội như vậy. Mời nhận đầu gối của ta. Nhìn chủ thớt bình luận. Ta bội phục sát đất. Cần phải trở về tiểu học học tập một chút đọc hiểu. Chủ thớt nói đúng. Thế giới còn có rất nhiều loại nữ nhân sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng như thế này. Ta dự định buổi tối hôm nay kêu mấy cái đi lên. Tiêu ít tiền cứu vãn các nàng. Ta cũng tràn đầy đồng cảm. Thật ra ta cũng khóc, chỉ là khóc tại điểm khác. Thật có trò cảm tình xã hội sao? Vì sao ta cảm thấy tất cả đều là như trong phim? Một đám người bình luận, Hạ Bình nhìn bình luận của những người này. Hắn cảm thấy tam quan của mình đều bị đổi mới nhiều lần. Hạ Bình, ngay tại lúc Hạ Bình đang đọc bình luận của tiểu thuyết, Giang Nhã như bỗng nhiên đi tới. Cách chương.